Sức mạnh một đao vừa rồi sợ rằng đến cả thân thể ngươi cũng không ngăn cản được. Một đoạn lửa nhỏ vậy mà lại có thể chống đỡ. Trịnh Xá cảm thán một câu, động tác lại không chút ngưng trệ. Dưới chân sử ra thế, thoáng cái đã vọt tới trước mặt, rôn Trịnh Xá. Hổ hồn đao mang theo đao mang lấp lóe thuận thế chém xuống, giống như tên xuyên vải mỏng. Hắc viêm bên ngoài dễ dàng bị đao mang cắt phá. Ở phía dưới lại lạc rôn Trịnh Xá vung cử kiếm lên đỡ lấy hổ hồn đoa. Lại choang một tiếng cực lớn, lần này hai bên biến thành sức mạnh tương đương. Không biết tại sao, kiếm của rôn Trịnh Xá có ngọn lửa màu đen hỗ trợ. Sức mạnh không ngờ lại đủ để lấy cứng chống lại trạng thái hủy diệt trong nháy mắt của Trịnh Xá. Tuy chỉ là lực lượng trong một khoảnh khắc nhưng luồng sức mạnh đó lại cực lớn. Xem ra hắc viêm này ngoài thiêu đốt, phòng ngự, ngự lực ra hẳn là phải còn thần diệu khác nữa. Phải là như vậy, nếu không chỉ với uy lực của ngọn lửa đen này, hắn cũng không thể trở thành cường giả mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, mà là kẻ mạnh nhất được công nhận từ trước tới nay. Ngọn lửa này không biết đã được hắn sử ra bao nhiêu ảo diệu. Mạnh mẽ thật sự không phải là sức mạnh của bản thân kỹ năng mà do người sử dụng cùng phương pháp sử dụng quyết định. Câu này thật sự không còn gì chính xác hơn. Hắn quả không hổ là kẻ mạnh nhất. Rôn của ta. Trịnh Xá ngay từ đầu đã sử dụng trạng thái bạo tạc. Đối diện với kẻ đương xưng tụng là người mạnh nhất, từ tận đáy lòng hắn cũng vô cùng cẩn thận, thật sự không dám có một chút khinh thường nào. Mà cho dù là dụng trạng thái bạo tạc cũng chỉ không chênh lệch lắm với tố chất thân thể thật sự của Rôn Trịnh Xá. Khi Rôn Trịnh Xá không sử dụng hắc viêm, tố chất thân thể đại khái là ngang bằng với Trịnh Xá trong trạng thái bạo tạc. Sau khi sử dụng hắc viêm thì không kém lắm với hắn khi sử dụng bạo tạc trong trạng thái tiềm long biến, mà sức mạnh sau khi cầm cự kiếm thì lại càng đủ để chống cự với trạng thái hủy diệt trong nháy mắt. Hai bên nhất thời liền rơi vào giằng co, mặc dù xem hai người giao chiến ngươi lui ta tới, nhìn qua thì có vẻ ngang bằng nhưng trên thực tế Trịnh Xá trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Dù sao thì giờ phút này cũng là do hắn chủ động công kích, hơn nữa còn liên tục sử dụng trạng thái hủy diệt trong nháy mắt cùng các loại kỹ xảo chiến đấu ví dụ thế, nguyện bộ vân vân mới có thể đạt được kết quả trước mắt.